Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng xử lý xong mấy hạt cơm dính trên người, Bạch Đình Sinh trả khăn lại cho vệ đại nha. Nhìn thấy ánh mắt cô ấy trống rỗng, vẻ mặt như bị sét đánh trúng, anh ta bực bội nói, sao? Bị dọa rồi à? Bây giờ cậu biết mình thiếu đạo nghĩa thế nào rồi chứ? Tôi coi cậu là bạn, còn cậu thì lại thành đôi với người tôi thích. Giải tỏa được nỗi bức xúc trong lòng, lý trí của Bạch Đình Sinh nhắc nhở rằng anh ta không thể tiếp tục làm loạn như vậy nữa. Anh ta lại nói, thích thì thích, nhưng nếu cậu ấy thích cậu, vậy hai người cứ tốt đẹp mà ở bên nhau, hiểu chưa? Cả đời này tôi coi như đã rơi vào bùn sâu không thoát ra được, chẳng có lý gì lại kéo cậu ấy vào cùng. Như vậy là không công bằng với cậu ấy, tôi không phải người bình thường, nhưng cậu ấy bình thường. Đồng chí vệ đại nha, cậu hãy đối xử tốt với cậu ấy. Vệ đại nha sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn. Đến tận lúc này, cô ấy vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng người Bạch Đình Sinh thích lại là Bạch Dương. Tôi ăn no rồi, về phòng đây. Cô từ từ ăn, tiêu hóa chuyện này cho tốt, đừng nói với Bạch Dương. Cầm lấy khay cơm nhôm, Bạch Đình Sinh quay lưng bỏ đi. Bữa cơm của vệ đại nha bỗng trở nên nhạt như nước ốc. Cô ấy ăn mà chẳng thấy vị gì. Cả người lơ lửng như hồn ma phiêu dạt về văn phòng. Nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ trên sách một lúc lâu, cô ấy mới tập trung lại được. Đứng ở góc độ bạn bè, vệ đại nha cảm thấy áy náy với Bạch Đình Sinh. Nhưng ở góc nhìn của một người ngoài cuộc, cô không thấy mình sai. Yêu đương vốn dĩ là chuyện hai bên tình nguyện, làm gì có chuyện một bên thích, bên kia bắt buộc phải đồng ý, nếu không thì thành ép buộc mất. Nghĩ đến Bạch Dương, bị người bạn thân yêu đơn phương, còn bị bạn chất vấn đòi câu trả lời, chắc chắn cảm giác đó chẳng dễ chịu gì. Kỳ thi đại học ngày càng gần, vệ đại nha ép mình gác lại chuyện này, nhưng mỗi lần nhìn thấy Bạch Dương, trong đầu cô ấy lại hiện lên cảnh Bạch Đình Sinh nói với mình. Người tôi thích là Bạch Dương, không còn cách nào khác, cô ấy nộp đơn xin đi công tác với chủ nhiệm phòng thu mua, chạy một mạch hơn chục nơi, tiêu sạch một đống tiền và phiếu mua hàng. Mới tạm xua tan được áp lực tâm lý mà Bạch Đình Sinh gây ra. Cách duy nhất để giải sầu là mua sắm. Kỳ thi đại học đến trong nháy mắt, Bạch Dương nhận ra vệ đại nha có gì đó bất thường, bèn dẫn cô ấy leo hết ngọn núi sau doanh trại trước khi kỳ thi diễn ra. Tại đó, anh ta kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa. Mấy đó là một câu chuyện về Bạch Đình Sinh, tự thôi miên, tự đắm mình, tự vùi mình, đến giờ vẫn không chịu tỉnh lại để đối mặt với hiện thực. Cũng không muốn buông tha cho chính mình. Đứng trên đỉnh núi, nghe tiếng gió núi rít bên tai, vệ đại nha chăm chú nhìn Bạch Dương. Một người vốn luôn cười vui vẻ, giờ đây lại nhíu mày. Vẫn đẹp, nhưng khiến người ta thấy đau lòng. Đại nha, anh không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy. Việc cậu ấy thích anh không phải lỗi của anh. Anh không muốn tổn thương cậu ấy, đã cố tránh xa rồi, nhưng cậu ấy không chịu buông tha cho anh. Bạch Dương trầm ngâm. Không biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc giấy, ngậm vào miệng rồi bật diêm châm. Rít một hơi, anh ta chậm rãi nhả khói, nói tiếp. Cậu ấy quá cố chấp, người ta nói không thấy sông Hoàng Hà thì không xê, hát, ế, tê tâm, không đụng tường Nam thì không quay đầu. Anh đã cho cậu ấy thấy sông Hoàng Hà, đụng tường Nam, vậy mà cậu ấy vẫn không buông bỏ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh phải làm sao đây? Một hơi hít. Một hơi nhả, tàn thuốc đỏ rực, lúc sáng lúc tối. Khói thuốc bao phủ khuôn mặt anh ta, như thể cả người bị ẩn trong màn sương mù, khiến vệ đại nha cảm thấy bối rối. Cô ấy đưa tay giật lấy điếu thuốc, dập tắt rồi ném xuống đất, dùng chân di mạnh mấy lần, sau đó đá tàn thuốc xuống núi. Anh nói đúng, trước đây là em đi vào ngõ cụt. Chuyện tình cảm là của chúng ta, không liên quan đến người khác. Bạch Đình Sinh nghĩ thế nào, chúng ta không thể lo được. Cách chương.